Thiếu chủ bí mật, chương 1054, tâm phúc mới của Long Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp cao gầy nghĩ trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì cô ta cũng không rõ. Nhưng điều duy nhất cô ta có thể nghĩ tới đó là đối phương tuyệt đối không phải là người tầm thường. Cô ta bắt đầu nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt khác lạ. Muốn tìm được đầu mối hữu dụng từ chỗ anh. Cô ta có linh cảm. Chắc chắn việc này có liên quan rất lớn đến Lý Phàm. Nghĩ vậy cô ta bất chợt nhìn chằm chằm Lý Phàm. Muốn Lý Phàm cho cô ta một câu trả lời. Lý Phàm sửng sốt khi thấy dáng vẻ này của người đẹp cao gầy. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại nhìn mình. Nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn cô ta đã suy nghĩ tới việc gì đó rồi. Cô nhìn tôi làm gì? Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Lý Phàm khẽ nói. Nói thật anh cũng rất nghi ngờ người đẹp cao gầy này. Rốt cuộc anh cũng không biết đối phương nhìn mình như vậy là có ý gì. Người đẹp cao gầy nói. Được rồi, tôi chỉ trêu anh thôi. Anh đừng để trong lòng. Tôi rất ủng hộ anh về chuyện này. Lý Phàm hơi sững sờ. Càng không hiểu suy nghĩ của đối phương lúc này. Nhưng bây giờ anh cũng không cần thiết phải rông dài với đối phương. Tôi rất hiểu suy nghĩ của cô. Đúng là chuyện này do tôi làm. Tôi cũng không muốn nhìn thấy đám người kia ra tay với cô. Chắc cô cũng hiểu đúng không? Lý Phàm giải thích. Dù sao ít nhiều gì việc này cũng có liên quan đến anh. Vì vậy anh mới muốn giải thích với cô ta. Người đẹp cao gầy tò mò nói. Sao anh lại có quan hệ với nhà họ Đế? Phải biết rằng nhà họ Đế là gia tộc có máu mặt ở Võ Thành. Đáng lẽ ra anh không biết nhà họ Đế mới phải. Lý Phàm cũng không muốn giải thích với đối phương quá nhiều. Chỉ nói, tôi và nhà họ Đế cũng chỉ quen sơ. Hơn nữa, tôi và Long Môn cũng có mối thù. Cho nên giúp đỡ cô cũng là đang giúp tôi. Người đẹp cao gầy nghe vậy cũng ngạc nhiên. Không ngờ Lý Phàm lại có mối thù với Long Môn. Nhưng nếu đối phương đã cùng chiến tuyến với cô ta thì không còn gì tốt bằng. Người đẹp cao gầy cũng không nói nhiều. Chỉ cười nói. Cũng may có anh ở đây. Nếu không cũng không biết mọi việc sẽ thế nào. Nhưng anh phải suy nghĩ cho kỹ. Chắc chắn Long Môn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cô ta vẫn hiểu rõ Long Môn. Cho nên cô ta không tin Long Môn sẽ dễ dàng bỏ qua việc này. Cô ta chắc chắn Long Môn sẽ còn tiếp tục trả thù. Lý Phàm dửng dưng nghe người đẹp cao gầy nói. Anh ta giao đấu với Long Môn không ít lần. Bây giờ lại nghe được người đẹp kia nói vậy anh cũng chẳng có ý kiến khác. Lý Phàm gật đầu. Lúc này Long Hậu đang giận sôi người. Bà ta không ngờ Bạch Quân Sư lại dám phản bội bà ta. Bà ta thất vọng đến tức điên. Bà ta cực kỳ căm tức đối với sự phản bội của Bạch Quân Sư. Nhưng bên cạnh bà ta không thể không có người lắm mưu nhiều kế. Lúc này bà ta lại tìm một người khác làm quân sư bên cạnh mình một lần nữa. Mà người lúc này là một người đàn ông mặc đồ vest. Nhìn bề ngoài có thể thấy người này cũng rất ưu tú. Từ cái nhìn đầu tiên Long Hậu đã nhận định người này có thể làm quân sư của bà ta. Sau đó Long Hậu bắt đầu đưa ra điều kiện của mình. Người đàn ông mặc đồ vest kia đồng ý ngay lập tức. Anh ta cũng biết rõ suy nghĩ của Long Hậu. Vì vậy lúc này anh ta cũng không có quá nhiều dao động. Anh ta vẫn rất ủng hộ Long Hậu về chuyện này. Long Hậu thấy thái độ của đối phương thì sửng sốt, cười nói tiếp, nếu đã gia nhập thì cậu phải thể hiện bản lĩnh hơn người của mình. Tôi muốn Lý Phàm phải trả giá đắt, cậu làm được không? Lúc này Long Hậu hận chết Lý Phàm, vì vậy bà ta bất chấp thủ đoạn, bà ta chỉ muốn Lý Phàm trả giá đắt. Suy nghĩ của bà ta rất đơn giản, chính là muốn trả thù Lý Phàm mà thôi. Người đàn ông mặc đồ vest nghe vậy như thể nghe thấy chuyện buồn cười lớn nhất trên đời. Anh ta mỉm cười nói. Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ cần tôi muốn, không có chuyện gì là tôi làm không được. Thấy đối phương tự tin như vậy, Long Hậu cũng yên tâm. Đồng thời bà ta cũng rất tò mò, không biết đối phương có bản lĩnh cỡ nào mà dám hống hách như vậy. Lúc này người đàn ông mặc đồ vest mới chậm rãi nói. Long Hậu, về chuyện này tôi chỉ muốn nói một câu. Bất kể là ai, khi đối mặt với tôi chỉ có một con đường chết. Tôi sẽ khiến thằng nhóc kia trả giá đắt. Long Hậu hài lòng gật đầu. Nghĩ đối phương tự tin như vậy chắc chắn sẽ không khiến bà ta thất vọng. Long Hậu bắt đầu tò mò muốn biết rốt cuộc đối phương có bản lĩnh gì. Lập tức nói, bây giờ cậu có thể đi đối phó Lý Phàm rồi. Nhớ rõ, bằng mọi giá cậu phải xử lý cho được Lý Phàm. Nếu thất bại đồng nghĩa với lần này thất bại, tôi sẽ không bao giờ thuê cậu nữa. Long Hậu chỉ muốn khiến Lý Phàm trả giá đắt. Nếu đối phương cũng vô dụng giống hệt Bạch Quân Sư và Trương Đức Võ thì bà ta sẽ không bao giờ giữ lại bên người. Người đàn ông mặc vest sừng sốt. Anh ta biết đây là cơ hội biểu diễn đầu tiên và cũng có thể là cơ hội cuối cùng của mình. Đương nhiên anh ta sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội này thật tốt. Yên tâm đi Long Hậu. Chuyện này hãy giao cho tôi. Tôi sẽ khiến Lý Phàm trả giá đắt. Lúc này đối phương mở túi hồ sơ của mình ra. Long Hậu thấy dáng vẻ chuyên nghiệp của đối phương thì trong lòng có linh cảm. Có lẽ đối phương sẽ mang đến kỳ tích cho mình. Người đàn ông mặc đồ vest lấy thuốc ra sau đó nói. Long Hậu, thuốc này là do tôi đặc biệt nghiên cứu ra. Một khi chuốc thuốc này lên người, người đó chắc chắn sẽ hôn mê. Không được, cách này quá tệ. Cậu ta chắc chắn sẽ tránh được, bởi vì ngay cả đạn mà cậu ta còn né được nói chi là thứ thuốc mê này. Long Hậu lắc đầu, bà ta đã giao đấu với Lý Phàm rất nhiều lần, nên hiểu rõ sự lợi hại của anh. Cho nên bà ta nghĩ cách này chắc chắn sẽ không thành công. Thế là thẳng thừng phản bác. Người đàn ông mặc đồ vest nghe vậy thì rất bất ngờ. Nhưng tiếp đó anh ta lấy một lọ thuốc ra nói. Long Hậu, cách này chắc chắn được. Tôi có thể bỏ độc cậu ta. Chấm, Long Hậu nghe xong không khỏi dựng ngón cái khen thưởng anh ta. Đúng là từ trước tới giờ bọn họ vẫn chưa thử qua cách này. Biết đâu sẽ thành công thì sao? Nghĩ vậy bà ta liền tỏ ý đồng ý cho đối phương thử một lần. Người đàn ông mặc đồ vest khẽ mỉm cười. Anh ta đã điều tra tin tức và cả hành tung của người bên cạnh Lý Phàm. Sau khi biết Trần Hiểu Đồng đến quán bar, anh ta lập tức bắt đầu rời tầm mắt lên người Trần Hiểu Đồng. Cách chương.